Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 168, ngôi sao nữ hàng đầu, góc truyện audio.com. Trái tim được một dòng nhiệt ấm áp bao trùm, thế nhưng, chuyện anh đối xử tốt với cô vẫn chưa dừng ở đó. Buổi chiều, có một bác sĩ trung y đến phòng bệnh, bắt mạch cho Tô Lạc Ly, khám vết thương ở chân cô. Ôn phu nhân, chân này của cô có tật cũ. Sau này nhớ là đừng dùng sức quá, bằng không sau này thật sự sẽ để lại tật cả đời. Tôi kê cho cô một đơn thuốc mỗi tối. Nếu cô có thời gian thì đun thuốc ngâm chân, ngoài ra, nếu ngày trời âm u mưa gió mà cảm thấy cực kỳ đau thì đắp chỗ thuốc này sẽ đỡ hơn một chút. Ồ, vâng, cảm ơn, bác sĩ trung y nhắc nhở những điều cần chú ý khi đun thuốc và cả vấn đề khi ngâm chân, để lại ít thuốc bôi rồi rời đi. Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ, cô cũng chỉ nhắc với anh một lần. Chuyện bản thân cô từng vì vết thương ở chân mà không thể đi Mỹ tham gia thi đấu tranh giải, không ngờ anh lại nhớ. Còn tự mình mời bác sĩ đến khám cho cô, người đàn ông này, không lẽ thay da đổi thịt rồi sao? Tô Lạc Ly bỗng cảm thấy trong lòng chị xót. Trước giờ chưa từng có ai như cô thế này, nhân lúc Tô Lạc Ly nghỉ trưa ộ đến phòng bệnh của Tô Kiêm Mặc vì tình trạng đã ổn định. Tô Kiêm Mặc đã có thể chuyển từ phòng điều trị tích cực sang phòng hồi sức. Châu Lễ Thành và Ôn Khanh Mộ ở bên ngoài phòng bệnh. Nhìn Châu Lễ Thành có vẻ cực kỳ vui vẻ, chủ tịch Ôn, các chỉ số sinh lý của Tô Kiêm Mặc đều cực kỳ tốt, thật sự là quá thần kỳ. Tình trạng thế nào? Tình trạng cực kỳ tốt, tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện tình trạng tim của cậu ấy. Phát hiện tim của cậu ấy hiện giờ đã hoàn toàn có thể sánh với người bình thường, vậy trạng thái này của nó có thể duy trì bao lâu? Châu Lễ Thành lắc đầu, không rõ, vì đây là thử nghiệm cực kỳ lớn mật của chúng ta, cũng chưa từng có tiền lệ, vì thế tất cả đều là ẩn số. Thế nhưng, trước mắt thì tạm thời cậu ấy không có vấn đề gì, nhưng tôi sẽ liên tục kiểm tra. Ôn Khanh Mộ gật đầu. Đẩy cửa bước vào, Tô Kiêm Mặc còn đang nằm trên giường nhìn có vẻ thần sắc đã tốt hơn rất nhiều trước kia, vì vấn đề ở tim. Sắc mặt Tô Kiêm Mặc luôn nhợt nhạt, nhưng hiện giờ đã xuất hiện chút sắc hồng hiếm thấy. Anh rể, Tô Kiêm Mặc lập tức ngồi dậy, chị em thế nào rồi? Cậu đã đề nghị ra ngoài thăm Tô Lạc Ly vài lần, nhưng luôn bị Châu Lễ Thành ngăn lại, cô ấy không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Vậy anh cho em đi thăm chị em, bọn họ đều ngăn không cho em đi. Ôn Khanh Mộ ngồi xuống bên giường, hiện giờ em cứ thế này đi thăm chị em. Không phải là khiến cô ấy mất công lo lắng sao, mặc dù Lily không có chuyện gì nhưng cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoan ngoãn nghe lời. Ở đây dưỡng bệnh, chờ tới khi viện trưởng Châu nói em có thể xuất viện, em thay quần áo rồi tới thăm chị em cũng không muộn. Đến lúc đó coi như em chưa từng đến bệnh viện. Tô Kiêm Mặc cảm thấy lời Ôn Khanh Mộ nói rất có lý, chị em thật sự không sao chứ ạ, không sao. Anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, vậy thì tốt, anh vất vả rồi, anh rể, một mình anh chạy qua chạy lại hai bên, bên này là Tô Lạc Ly, bên kia là Tô Kiêm Mặc. Thật sự là quá vất vả, nên làm mà em nghỉ ngơi đi, ngay trong khoảng thời gian Tô Lạc Ly nhập viện, mọi người chào đón kỳ nghỉ Hoàng Kim. Âm thanh hoa nở cũng lên sóng trong khoảng thời gian này, phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này cực kỳ nhiều. Trong đó có phim Niết Bàn của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa. Bộ phim điện ảnh này là bộ phim được mọi người trông đợi nhất trong các bộ phim điện ảnh lên sóng, còn âm thanh hoa nở. Vì DT lại thêm đánh giá của mọi ngư, thanh xuân sụt giảm, hơn nữa, sức tuyên truyền trước khi lên sóng không đủ, ngoài mục nhiễm tranh. Không còn diễn viên nào đảm bảo phòng vé nữa, về thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều ở thế hạ phong, vì thế. Tỷ suất lên sóng ở các rạp chiếu phim đều ít đến đáng thương, ngày đầu lên sóng, Niết Bàn là phim điện ảnh được các rạp chiếu phim xem trọng nhất. Tỷ suất lên sóng căn bản trên 40%, còn tất cả các bộ phim còn lại chia nhau tỷ suất lên sóng còn lại, vì thế, ngày đầu tiên. Niết Bàn đạt 150 triệu lượt vé, con số này cũng phá vỡ kỷ lục 130 triệu lượt vé ngày đầu trước đó. Hơn nữa con số này vừa khéo cũng là của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa, người ngoài giới đều đánh giá cao. Còn tỷ suất lên sóng của âm thanh hoa nở thấp như thế, đương nhiên cũng không có được phòng vé tốt. ngày đầu nhận được 70-80.000 lượt xem, đã là không dễ dàng gì, công lao này phải kể đến fan cứng của Mục Nhiễm Tranh. Tương lai cực kỳ tối tăm, ngày thứ hai lên sóng, các tờ báo lớn đương nhiên sẽ phân tích một lượt các phim điện ảnh. Niết bàn của Tê Nguyên Nghĩa gần như chiếm trọn trang báo, khen ngợi ầm ầm các phim điện ảnh khác. Cũng chỉ có vài trang báo tư nhân có cá tính quan tâm một chút, phân tích một chút, âm thanh hoa nở gần như không có bình luận gì. Ngoài việc fan cứng của Mục Nhiễm Tranh gióng trống khua chiêng, Tô Lạc Ly nhìn doanh thu phòng vé, cũng thật sự cực kỳ đẳng lòng, cô cũng hiểu rõ, phòng vé. Cái thứ này tuần hoàn ác tính, tỷ suất lên sóng thấp, doanh thu phòng vé đương nhiên cũng không cao được, doanh thu phòng vé càng thấp. Tỷ suất lên sóng cũng càng thấp, đương nhiên sẽ càng thấp hơn nữa, cứ tuần hoàn ác tính như vậy, sao thế, Ôn Khanh Mộ ngẩng đầu. Nhìn Tô Lạc Ly đang nhíu chặt mày, không sao, anh làm việc đi, quả thật Tô Lạc Ly không muốn làm phiền Ôn Khanh Mộ nghỉ ngơi nữa. Ôn Khanh Mộ lặng lẽ mở điện thoại, vào hệ thống theo dõi, mở trang web Tô Lạc Ly vừa xem ra, thì ra là vì phòng vé của phim điện ảnh. Tôi ra ngoài một lúc Ôn Khanh Mộ đứng dậy, đi ra ngoài Tô Lạc Ly cũng không để ý, Ôn Khanh Mộ trực tiếp gọi điện thoại cho Doãn Cẩn. Lập tức gọi điện thoại cho sếp trương của điện ảnh Thiên Thắng, nói với ông ta, phim chiếu vào giờ vàng tối nay toàn bộ để cho âm thanh hoa nở chủ. Chủ tịch Ôn, cái này không thể chứ, chiều vợ cũng không phải chiều như này chứ, chuyện do người làm, cậu nói với sếp trương. Nếu trong vòng một tuần không thể bù lại tổn thất tối nay, tôi sẽ đền 10 lần, được chủ tịch Ôn, tôi lập tức đi làm. Ôn Khanh Mộ ngất máy rồi quay trở lại phòng bệnh, không nói năng gì, quốc tế Nghệ Tân, khi niết bàn bùng nổ. Đương nhiên Tô Nhược Vân nằm mơ cũng cười thành tiếng, gần đây quả thật là quá may mắn. Đã có trang chính thức ước tính doanh thu phòng vé của niết bàn nhất định sẽ vượt qua 2 tỷ, đến lúc đó, cô ta sẽ là ngôi sao nữ 2 tỷ. Đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ ngôi sao nữ hàng đầu, niết bàn đắt vé nhất định sẽ nâng cô ta lên một tầm cao mới hơn nữa, khoảng thời gian này. Vương Vãn Hương cũng gọi điện nói với cô ta, rượu của gia đình bán như vũ bão, cùng với việc đưa ra khái niệm rượu dưỡng sinh. Lại thêm việc thay đổi bao bì sang trọng hơn, còn có bán hàng online trên WeChat, rượu của Tô Ký quả thật bán cực kỳ đắt hàng. Lượng bán tháng này của thương hiệu rượu Tô Ký lại đạt tới mức mấy chục triệu cùng với sự nâng cấp của bao bì. Rượu dưỡng sinh cũng lên một đẳng cấp khác, giá cả đương nhiên cũng như nước nâng thuyền, vì thế, lợi nhuận bán hàng cũng cực kỳ khả quan. Tiền đồ càng thêm không thể giới hạn, thế nhưng, còn có một chuyện khiến Tô Nhược Vân phiền lòng, cách trương.